Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chưa chết, nhiếp phu tử sắc mặt có chút không đại thống khoái. Vừa nhìn thấy cái này nhị nhi tử, liền giống là nghĩ đến ngày đó Tôn Thị nói tới cho mình đội nón xanh sự tình. Mà lại một mang liền đeo nhiều năm, mặc kệ Tôn Thị nói thật hay giả. Có thể chuyện kia đều giống như một cây gai cắm ở nhiếp phu tử cổ họng ở giữa. Liền nhiếp Thu Văn thật là con của hắn. Hắn hiện tại cũng hận không thể nhiếp Thu Văn đi chết. Miễn cho hắn vừa nghĩ tới tên nhiếp Thu Văn, liền nhớ tới cái này sỉ nhục tới. Hắn tới làm gì, để hắn lăn ra ngoài. Nhiếp phu tử lập tức nổi trận lôi đình, suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào bên ngoài liền nghiêm nghị quát. Chỉ là bọn hạ nhân nghe hắn lời nói nhưng không có động. Ngược lại đều đem ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có giống nhiếp phu tử thứ nhất liền giận không kềm được. Ngược lại tỉnh táo triệu người tiến đến chút hỏi. Hắn tới làm gì? Hồi đại gia, nhị gia nói là có chuyện gấp gáp tiến đến dễ nói cùng ngài cùng phu nhân cùng lão thái gia biết đến. Đâu, cái này bà tử trở về lời nói. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm cũng không biết đạo Nhiếp Thu Văn là tới làm gì. Hắn nghĩ biết đạo Nhiếp Thu Văn ý nghĩ trong lòng, tự nhiên cũng không để ý nhiếp phu tử mặt lạnh, để cái này bà tử ra ngoài đem người cho mang vào. Ta đã nói với ngươi, cũng không thể lại để cho hắn ngồi đến, về sau không cho phép hắn lại bước vào bên này một bước, cũng không cho phép lại cùng hắn nhiều hơn tiếp xúc. Nhiếp phu tử trong lòng lửa giận ngập trời, không khỏi thái độ cường ngạnh hướng Nhiếp Thu Nhiễm phân phó một câu. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào sẽ nghe hắn, Nhiếp phu tử khí muốn chết, lại bắt hắn không có cách nào, đành phải quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Thôi Vi, ngươi có nghe hay không? Thôi Vi trong lòng phiền chán, lạnh lùng liền nhìn hắn một cái, tuy nói nàng cũng đối Nhiếp Thu Văn rất là thất vọng. Cũng biết đạo nhiếp phu tử tâm tình, bất quá vừa mới còn nói qua muốn ôm đi con của mình. Bây giờ lại là như thế một bộ thái độ, nhà này còn không là của hắn, nhiếp phu tử dựa vào cái gì cho là mình sẽ nghe hắn. Con trai con dâu không có một cái chịu lý mình, nhiếp phu tử lập tức tức giận đến ngực mà buồn bực đau. Lại là cầm cái này hai vợ chồng không có cách nào. Hai người này không nghe hắn. Nhiếp phu tử mình lại là dựa vào con trai mới có địa vị hôm nay. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải tính tình mềm yếu có thể từ hắn nắm con trai. Ngược lại hắn rất là cường thế. Từ nhỏ đến nay, Nhiếp Thu Nhiễm bất kể là làm chuyện gì. Nhiếp phu tử không chỉ là đối với hắn vung tay múa chân. Ngược lại khắp nơi chịu lấy chế ở hắn. Lúc này gặp hai người này không nghe mình. Nhiếp phu tử xanh mặt. Lập tức lại ngồi về tới trên ghế, bên ngoài Nhiếp Thu Văn rất chạy mau lấy tiến đến, hơn một tháng không gặp, hắn gầy không ít, mặc trên người một kiện điến màu xanh mỏng áo, vạt áo bị hắn trêu chọc lấy chạy nhanh chóng, tuy nói cái này thân y phục tại Tiểu Loan thôn lúc xem ra đã là cực tốt. Nhưng Nhiếp Thu Văn trước đó qua ngày tốt lành, bởi vậy cái này thân cũ áo tử nhìn liền có vẻ hơi nghèo túng. Đoán chừng bên ngoài có chút rét lạnh, hắn vừa tiến đến liền dậm chân, lại a a tay, ngẩng đầu nhìn đến trong phòng nhiếp phu tử cũng tại lúc. Lập tức sắc mặt liền đọng lại, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ, thấp giọng kêu, cha, ngươi làm sao cũng ở nơi này, nhiếp phu tử lúc đầu lúc này trong lòng liền hận hắn. Một nghe hắn nói lời này, lập tức liền nở nụ cười lạnh, ta làm sao không thể tại. Ngươi đã không phải là bên này người, ngươi tới đây làm gì? Hắn nói lời này lúc giọng điệu có vẻ hơi gấp rút. Hiển nhiên trong lòng còn mang theo khí, Nhiếp Thu Văn không ngờ tới mình thứ nhất nhiếp phu tử liền đối với hắn là cái mặt như vậy sắc. Lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy trong lòng liền giận tím mặt, mình cũng là con trai của nhiếp phu tử, từ nhỏ hắn đối với mình động một tí đánh chửi cũng được. Bởi vì chính mình không có tiền đồ, không giống đại ca thích đọc sách, nhiếp phu tử từ trước đến nay liền đối với hắn hoành chọn cái mũi dựng thẳng nhíu mày. Mỗi lần đánh hắn lúc đều không có nương tay, cái kia thì cũng thôi đi, Nhiếp Thu Văn bản thân chột dạ, hắn không phải loại ham học, từ nhỏ lại vai không thể gánh tay không thể nâng, cần nhờ nhiếp phu tử nuôi sống. Hắn nguyện đánh mình liền phải nhịn, nhưng hôm nay tình huống là nhiếp phu tử ngủ vợ của mình. Cái này già không biết xấu hổ dính tôn mai. Hắn dựa vào cái gì bây giờ đối với mình vẫn là như vậy một bộ thái độ. Nhiếp Thu Văn lúc này lửa giận trong lòng nhảy vọt một cái liền dâng lên. Cũng không lo được muốn nói chuyện với nhiếp thu nhiễm, nhìn xem nhiếp phu tử liền tức giận nói. Cha lời này là có ý gì? Trong nhà này là đại ca, ta cũng có một phần, ta làm sao lại không thể có rồi? Trước đó không rên một tiếng đem ta cho đuổi đi cũng không sao. Ta bây giờ chỉ là về nhà mình, tại sao tới không được? Cha liền xem như muốn bất công, cũng không thể như thế lệch. Trong nhà này đại ca đại tẩu còn không có đuổi ta đi đâu. Hai người một câu không đúng, lập tức liền bầu không khí căng thẳng lên. Nhiếp phu tử nghe Nhiếp Thu Văn lời này, hận không thể cầm đồ vật đem tiểu xúc sinh này cho đánh chết tươi. Chỉ cảm thấy trong lòng tức giận đến hoảng, lệch lại không thể nói thẳng tôn thị cho mình đội nón xanh. Cái kia cũng thật sự là quá không mặt mũi chút, về sau như thế nào có diện mục đi gặp người. Hắn lúc này hận không thể đem Nhiếp Thu Văn cùng tôn thị hai người nuốt sống sống nhai. Lại nghe hắn nói phòng này dĩ nhiên hắn cũng chiếm một phần. Lập tức trong lòng liền như cùng ăn một con ruồi bình thường buồn nôn. Nhiếp Thu Văn vừa mới nói xong, hắn liền nghiêm nghị nói, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta cùng ngươi đã đoạn tuyệt cha con quan hệ, từ đây lại không vãng lai, ngươi nếu là lại dám đi vào, ta liền lập tức báo quan bắt ngươi. Nhiếp Thu Văn lúc đầu cho là mình không đề cập tới tôn mai sự tình. Nhưng nhiếp phu tử trong lòng cũng nên có dự tính, nhưng lúc này hắn cũng dám nói lời như vậy, lập tức không khỏi giận dữ, lại nghe hắn còn uy hiếp mình, nhiếp thu văn cũng không nhịn được, trừng mắt nhân tiện nói, cha sẽ không phải thật đã quên tôn mai à, cha dạng này yêu thanh danh người, hẳn là nghĩ để người ta biết nhiếp phu tử nghe hắn luôn mồm gọi cha, nơi nào còn có thể chịu được. Quá to, ngươi câm miệng cho ta. Ta không là cha ngươi. Ngươi tiện nhân kia nuôi dưỡng ngươi như thế một cái, hắn nói còn chưa dứt lời. Nhiếp thu nhiễm cao mày liền đánh gãy cái này lời của hai người. Lãnh đạm nói, nhiếp thu văn đến cùng là tới đây làm gì? Hẳn là tới chính là vì cãi nhau. Tuy nói nhiếp phu tử làm người hiệu quả và lợi ích thực tế một chút. Nhưng hắn chí ít còn đứng ở phía bên mình. Nhiều ít muốn vì chính mình cân nhắc, mà ở tiền thế nhiếp thu văn cho nhiếp thu nhiệm ấn tượng có thể cũng không hề tốt đẹp gì. Tuy nói sống lại một đời trở về, rất nhiều chuyện của kiếp trước đều đã cải biến, nhưng tâm kết là đã nhiều năm, cũng không phải sớm chiều ở giữa liền có thể đổi được. Nhiếp thu nhiễm trước kia cố nén trong lòng chán ghét cũng không sao. Nhưng lúc này nhiếp thu văn có khả năng cũng không là đệ đệ hắn. Nghĩ đến một đời trước lúc gia sản của mình liền rơi vào trong tay một người như vậy. Cuối cùng không biết tôn thị muốn làm sao cười. Nhiếp thu nhiễm trong lòng liền một luồng lệ khí lên cao. Không ngờ đến liền ngay cả nhiếp thu nhiễm bây giờ đối với mình cũng là lạnh nhạt như vậy. Nhiếp thu văn không khỏi có chút ủy khuất. Đại ca, ta qua đến tự nhiên là có chuyện quan trọng mà muốn cùng ngươi nói. Hắn nói xong lời này. Gặp nhiếp thu nhiễm thần sắc bất vi sở động dáng vẻ. Từ nhỏ cũng là làm vài chục năm huynh đệ, nhiếp thu văn đối với cái này đại ca tính cách cũng là cực kỳ thấu hiểu. Rất sợ mình không nói chờ hắn lại để cho mình đi ra. Cũng không lo được trong lòng ủy khuất, vội vàng nhân tiện nói. Đại ca, ngươi đoán ta thấy người nào? Ta thấy nhiếp minh, hắn nói xong, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc đầu hoàng giác thôn ta coi là trước đó phát sinh ôn dịch. Người sớm đáng chết tuyệt, ai ngờ nhiếp minh nàng dĩ nhiên không chết, còn sống ở nhân gian. Nàng ở một cái quán bên trong treo bảng hiệu, miệng cũng câm, không biết làm sao, nếu không phải nàng thấy ta lúc kích động, ta còn thực sự không có đưa nàng cho nhận ra. Nhiếp thu văn còn ở lại chỗ này bên cạnh có chút kích động không ngừng nói. đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại cùng Thôi Vi trao đổi một cái ánh mắt. Trong lòng hai người đều nắm lấy. Lúc trước La Huyền nói nắm Nhiếp Minh lên kinh, còn nói toàn thôn không có lưu một người sống lúc. Thôi Vi ẩn ẩn liền đoán ra chỉ sợ La Huyền làm chuyện gì tốt. Bất quá nàng cũng không dám hướng sâu hơn nghĩ. Dù sao chừng 100 cái nhân mạng, nếu là quả thật bị La Huyền giết sạch sành sanh, vậy cái này sát nghiệt tạo cũng thực sự quá hơi lớn. Chỉ là nàng mặc dù không dám nghĩ, bất quá trong lòng lại mơ hồ là biết rồi. Nhiếp Thu Nhiễm không cần phải nói, có ở tiền thế trải qua, hắn còn có cái gì không hiểu, chỉ là hắn không ngờ đến, La Huyền dĩ nhiên lưu lại Nhiếp Minh tính mệnh, đưa nàng độc câm bán được cái kia án châm địa phương đi. Là thật sự đại ca, Nhiếp Thu Văn lúc đầu cực kỳ kích động nói một câu. Vốn cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm cũng sẽ cùng mình kích động. Dù sao tất cả mọi người coi là Nhiếp Minh chết rồi. Có thể không ngờ tới bây giờ nàng không chỉ là êm đẹp còn sống. Hơn nữa còn ra hiện tại một cái địa phương như vậy. Cũng thật sự là khiến Nhiếp Thu Văn quá kích động chút. Liền Tôn Thị cũng không có nói cho. Vội vội vàng vàng liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm bên này chạy tới. Ngươi ở chỗ nào nhìn thấy nàng? Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt bình thản hỏi Nhiếp Thu Văn một câu. Nhiếp Thu Văn gặp hắn đối với mình tin tức có hứng thú. Lập tức liền nhãn tình sáng lên, là tại Quế Phường đạo tử hẻm cái kia biên nhi một cái quán bên trong, hắn lời còn chưa dứt. Liền nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm nhăn lại lông mày, lập tức mới nghĩ đến mình nói cái gì. Bận bịu ngưng miệng, có chút lo lắng bất an nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Nhỏ giải thích rõ nói, ta chỉ là tới xem náo nhiệt, cái nào nghĩ đến liền thấy Nhiếp Minh, Quế Phường đạo tử hẻm phía sau tiệm ăn cơ hồ đều là gái. Giang hồ hầm, bên trong phụ nhân phần lớn đều là tư sắc bình thường. Có chút vẫn là ở một chút lâu trong quán đã mất nhan sắc kỹ nữ. Lớn tuổi về sau liền chỉ có đi địa phương như vậy. Từ bán thân, bởi vì giá trị bản thân tiện nghi, độ một đêm chỉ cần mấy chục đồng bạc liền có thể. Rất là thích hợp một chút người buôn bán nhỏ chờ tiến đến vào xem. Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế nhưng là biết như thế án châm chỗ ngồi. Vừa mới lúc cũng đã nghĩ đến Nhiếp Minh chỉ sợ là bị bán như thế ám quán. Bây giờ nghe Nhiếp Thu Văn vừa nói như vậy, hắn tự nhiên càng là xác định. Đầu kia Nhiếp Thu Văn còn đang nói liên miên lải nhải giải thích. Nói mình không phải cố ý muốn đi đâu bên cạnh. Trên thực tế hắn nói cũng đúng nói thật. Nếu không phải trong tay không có bạc, mà hắn lại không có cô vợ nhỏ. Kìm nén đến hoảng, như thế nào sẽ đi địa phương như vậy? Sớm liền đi những cái kia lớn một chút mà lâu quán tìm nhan sắc rất nhiều tả nhi. Nhưng là không còn ngờ tới. Nhiếp Thu Văn dạng này vừa đi. Vậy mà tại chỗ ấy đụng phải chị ruột của mình, vừa mới chỉ lo kích động, hiện tại Nhiếp Thu Văn nhớ tới mới phát giác được có chút xấu hổ vô cùng. Ta nhìn Nhiếp Minh bộ dáng kia giống như là tại để đại ca ngươi cứu nàng ra. Tiếp nàng trở về đâu PS, canh thứ 3 converter, lắc mê trang, hết chương.